Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430: Tượng thánh ra tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cửu Cung Phi Tinh đề cử nguyệt phiếu, nhỏ nhỏ Chu Thiên Tử cũng dám bên ngoài nói ẩu nói tả. Chẳng lẽ lấy là bản thân có hai cái nửa bước đạo tôn thì ngon. Còn giao ra hắn nhi tử, ta Sa Hải có thể vừa ý hắn nhi tử đó là hắn có phúc. Sa Hải lúc nào đến phiên tầng thứ nhất ngày thế lực tới khiêu khích. Đơn giản là tầng trời thứ hai vô cùng nhục nhã. Tỉnh hồn sau đó, đại điện bên trong một tất cả trưởng lão không một không giận. Nhất là tả hộ pháp Sa Diệt lúc này liền tuôn ra mình một bước đạo tôn đỉnh cấp khí thế. Đừng nói bây giờ Bắc Phương Đại Đế và Đông Phương Đại Đế không có ở đây bọn họ trong tay. Coi như ở bọn họ vậy sẽ không giao đi ra ngoài. Sa Diệt, tông chủ, người lập tức mang đệ tử đem vậy Chu Thiên Tử bắt tới. Để cho hắn biết khiêu khích Sa Hải kết quả là cái gì. Tông chủ Sa Quân cũng là như vậy. Trước nín nổi giận trong bụng không ra tung. Dưới mắt thật vất vả có cái chút giận há có thể thả qua. Khom người, Sa Diệt điểm hai tên chấp sự trưởng lão ra đại điện. Ở Sa Diệt trong mắt, thật ra thì liền hai cái chấp sự trưởng lão cũng không dùng được. Một mình hắn cũng đủ để tiêu diệt vậy cái gì Đại Chu Hoàng triều tất cả tu sĩ. Dưới mắt điểm hai người bất quá là ý nghĩa thôi. Khải bẩm tông chủ, thuộc hạ cảm thấy bắt lại Chu Thiên Tử sau đó, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ chém chết sau đó treo ở tiên cung ra. Cảnh cáo, cũng có thể trấn nhiếp một chút cái đó ở sau lưng làm động tác nhỏ tông môn. Sa Diệt cách điện, rất nhanh lại có trưởng lão đứng dậy. Không sai, lý làm như vậy, không ra ngoài dự liệu. Hắn đề nghị lấy được tất cả trưởng lão phụ hòa. Nếu như nói Mịch La Cung tới tấn công Sa Hải thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác là tên chưa từng có ai biết đến tầng thứ nhất thiên thế lực. Khẩu khí này làm sao phải nhịn xuống. Đây là phải có. Sa Quân phất tay áo, tỏ ý chuyện này cứ quyết định như vậy. Oanh, ngay tại một đám tu sĩ đàm luận lúc đó, đại điện ra loáng thoáng truyền đến kinh thiên oanh bạo tiếng. Đối với lần này, bao gồm Sa Quân ở bên trong tất cả tu sĩ cũng không có để ý. Thậm chí có vài trưởng lão còn tự lẩm bẩm một câu. Nhanh như vậy liền đánh nhau. Xem ra tả hộ pháp gần đây là kìm nén. Đảo mắt chính là hai nén nhang công phu. Đây là một người Sa Hải đệ tử sắc mặt thảm trắng. Lảo đảo nghiêng ngã chạy vào đại điện. Tông chủ, việc lớn không xong. Tả hộ pháp hắn bị chém chết ở tiên cung trước. Cái gì? Ngay tức thì Sa Hải đại điện nghị sự đổi được một phiến tĩnh mịch. Sa Diệt nhưng mà một bước đạo tôn đỉnh cấp cái khác tồn tại. Làm sao có thể? Chu Thiên Tử thuộc hạ làm sao có thể có so hắn mạnh tồn tại? Trọng yếu nhất là lúc này mới qua ngắn ngủi hai nén nhang thời gian. Hai chú nhang bên trong liền chém một người một bước đạo tôn đỉnh cấp. Cái này là dạng gì thực lực? Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này Chu Thiên Tử thật đến có chuẩn bị? Chủ vị Sa Quân trong lòng lộp bộp một chút, một loại dự cảm bất tường tập thượng tâm đầu, thậm chí có loại trực giác. Cái đó một mực ở sau lưng chơi đùa bàn tay đen sau màn có thể ở ngày hôm nay thì phải nổi lên mặt. Nước, Sa Hải tiên cung bên trong như vậy, tiên cung ra, chấp trưởng thiên cơ môn viên thượng sớm bị một màn trước mắt hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp giữa không trung bên trong, một người đàn ông trung niên lăng không đứng, hắn đỉnh đầu chỗ còn lơ lửng một chuôi đen thui ống mực. Uy thế nghịch thiên, thật là so thiên thần tái thế còn muốn thiên thần tái thế. Tượng thánh, hắn chính là bệ hạ trong miệng tượng thánh, chư thiên 32 thánh bên trong yếu nhất vậy một cái. Yếu nhất một cái đều là hai đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. vậy mạnh nhất một cái há chẳng phải là tự nói. Viên thượng thật không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của giờ khắc này. Nửa năm trước, Cơ Huyền làm ra quyết định muốn càn quét chư thiên. Hắn đối với chuyện này nhưng thật ra là một mực không hiểu. Thậm chí cảm thấy Hoàng Thành làm như vậy thật sự là quá liều lĩnh, cuối cùng vô cùng có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Kết quả, nửa năm sau Tượng Thánh ra tay một cái, hắn mới biết Hoàng Thành của cải rốt cuộc dày bao nhiêu. Lại xem ban đầu mình ở Thiên Cơ Môn đề nghị, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cười nhạo. Thảo nào, ban đầu truy hỏi Tượng Thánh rốt cuộc là ai thời điểm, Ác Thần cùng La Hầu cùng cũng không để ý gì tới sẽ hắn. Viên thượng, kinh ngạc gian, Cơ Huyền nhàn nhạt mở miệng, có thuộc hạ, thông chi một chút đi, để cho Ác Thần cùng La Hầu vậy bắt đầu hành động. Chỉ như vậy, một tràng nhằm vào tầng trời thứ hai tất cả tông môn đại chiến lúc này mở màn. Một ngày sau, Sa Hải động tĩnh bên này cơ hồ truyền khắp tầng trời thứ hai tất cả tông môn. Mịch La Cung, chủ điện trên, tông chủ Hàn Sơn nhìn ngọc trong tay giản, lông mày ngay tức thì gánh lão cao. Lúc nào tầng thứ nhất ngày thế lực vậy như vậy lớn lối, lại dám ở Sa Hải càn rỡ. Tự nói, hắn xoay người nhìn về phía xếp tại đại điện gần chót vị trí Thanh Ngọc nhị sứ. Ngươi hai người một mực phụ trách tầng thứ nhất thiên tất cả mọi chuyện. Đối với cái này Chu Thiên Tử nhưng có biết rõ. Khải bẩm tông chủ, vậy Chu Thiên Tử chỗ ở Đại Chu Hoàng Thành là tầng thứ nhất thiên mạnh nhất thế lực. Dưới quyền có hai người nửa bước đạo tôn, thánh nhân cấp tu sĩ khác mấy chục tên. Vừa nghe, Thanh Ngọc nhị sứ vội vàng khom người. Đùa gì thế, các nàng là Cơ Huyền nô bộc, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nói cho Hàn Sơn thật tình. Như thế yếu cũng dám khiêu khích Sa Hải, cũng không biết là ai cho dũng khí. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Sơn xoay người, tông chủ, chuyện này hẳn là và Bắc Phương Đại Đế có liên quan. Dẫu sao Bắc Phương Đại Đế là Chu Thiên Tử đứa nhỏ Sa Hải ban đầu nhưng mà từ người ta trong bụng lấy đi. Thanh Ngọc nhị sứ nhìn nhau, trong mắt lóe lên một đạo không người có thể phát giác hàn mang. Trong bụng lấy trẻ con, ha ha, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa Đại Chu Hoàng Triều làm như vậy là đang gây hấn với tầng trời thứ hai. Vèo, đúng dịp là, ngay tại Hàn Sơn tiếp tục khinh thường thời điểm, một đạo ngọc giản lần nữa truyền tới. Cái gì? Thần thức đảo qua trên ngọc giản truyền về tin tức, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Có vài trưởng lão không rõ ràng vội vàng truy hỏi. Gia quân bị Chu Thiên Tử đội ngũ chém giết. Chợt nghe, toàn bộ đại điện tu sĩ đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mọi người đều biết, Gia Quân và Hàn Sơn là tầng trời thứ hai mạnh nhất tồn tại. Hắn đều bị chém, há chẳng phải là nói, nhà mình cung chủ cũng không phải vậy Chu Thiên Tử đối thủ. Các trưởng lão khác là vừa kinh vừa sợ, chỉ có Thanh Ngọc nhị sứ khóe miệng hơi vểnh lên. Chém rớt Gia Quân các ngươi liền như vậy kinh ngạc. Ha ha, chân chính để cho ngươi cùng kinh ngạc sự việc còn ở phía sau. Ngoặc kép, cùng lúc đó, tầng trời thứ ba, nơi nào đó thần bí tiên sơn bỗng nhiên nổ lên. Bên trong có một đạo thân ảnh từ bên trong bay ra. Chính là Cơ Huyền dưới quyền thứ 31 vị đại thánh. Duẫn Hỷ, ba đường dành cho người đi bộ tôn sơ kỳ. Duẫn Hỷ có thẹn bệ hạ ban thưởng cơ duyên. Thương tiếc thở dài, Duẫn Hỷ nhìn chung quanh sau đó, lúc này bay hướng xa xa cao nhất một tòa tiên sơn. Đại Phong Thánh trước nhà mình bệ hạ đã từng nói bỏ mặc đến kia nhất tầng thiên đều phải làm bên trong mạnh nhất vương giả xây bên trong thế lực lớn nhất. Cho nên, hắn không thể nhàn rỗi. Tầng trời thứ tư, tầng trời thứ năm,